Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 130, muốn làm tiếp nồi hiệp. Tiêu Kim diễn ra tay lúc Thanh Thanh một mực mở to hai mắt ở bên quan sát. Đường môn là võ lâm thế gia, nàng thuở nhỏ mưa dầm thấm đất cũng đi theo Tam tiểu thư học rồi một chút gia long. Nhưng Tiêu Kim diễn những này quyền đánh ra đến, để cho nàng hoa mắt hỗn loạn, nàng cũng không ngờ rằng kết quả sẽ là cái dạng này. Đặc biệt là Tiêu Kim diễn đánh người lúc, Triệu, Lý hai người đều bận rộn, con mắt đều không nhìn này bên. Bất quá, nàng thế nhưng là Thanh Thanh, Tam tiểu thư thiếp thân nha hoàn, ở chúng tạp dịch trong mắt là thần thánh không thể xâm phạm. Nếu nàng liền ba cái lâm thời làm công ngắn hạn đều không sai khiến được, về sau ở đường ra ai còn chịu nghe nàng? Thanh Thanh lạnh lùng nói, người cũng đánh xong, nên đi làm việc. Triệu Lan Giang chậm rãi đứng dậy, hai bước đi đến trước người nàng. So với hắn, Thanh Thanh cao hơn một đầu. Nhìn xuống phía dưới nàng lúc, để Thanh Thanh cảm giác được rồi cảm giác áp bách. Thanh Thanh lui về phía sau hai bước. Ngươi muốn làm gì? Triệu Lan Giang nói. Nói như vậy, ta là không đánh nữ nhân, nhưng là nhân sinh nha, luôn có một chút ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Thanh Thanh sắc lệ nội nhẫm nói. Ngươi nếu là đánh rồi ta, chính là dĩ hạ phạm thượng. Hôm nay buổi tối liền sẽ bị đuổi ra đường phủ. Cuốn gói xéo đi. Triệu Lan Giang lại tiến về phía trước một bước. Thì tính sao? Dứt lời, vung cánh tay, một bàn tay hướng Thanh Thanh đánh ra. Lúc này, một cái tay ngăn cản hắn. Tiêu Kim diễn lắc lắc đầu. Được rồi, hắn đối Thanh Thanh nói. Để ta đi. Thanh Thanh trong lòng tự nhủ, nhìn ngươi cãi lại cứng, còn không phải không nỡ đường ra phần này kém chuyện. Thế là đối Tiêu Kim diễn lạnh lùng nói. Đi theo ta. Thanh Thanh đi ở phía trước, sắc mặt cũng không thân mật. Tạp dịch sân chúng gia đình nhìn thấy Thanh Thanh, nhao nhao thi lễ, cũng tránh né nhường ra đường đi. Đây chính là đường ra tạp dịch sân hồng nhân một trong, mà lại tính tình cũng không quá tốt. Ta biết rõ ngươi biết võ công, Thanh Thanh nói, bất quá, nơi này là đường phủ. Đừng tưởng rằng ỷ vào học rồi mấy ngày mèo ba chân công phu liền có thể lấy ở chỗ này muốn làm gì thì làm, nếu không ngươi liền chết như thế nào cũng không biết rõ. Tiêu Kim diễn hơi chút lắc đầu cười một tiếng, cũng không có lên tiếng. Hắn chỗ lấy lẫn vào đường phủ, thứ nhất là không có vòng vèo rồi, thứ hai cũng là nghĩ kiến thức một chút, này giang hồ trên thế gia đến tột cùng là cái dạng gì. Thanh Thanh gặp hắn không lên tiếng, giận nói, làm sao vậy, câm. Tiêu Kim diễn buồn bực, ta phải nói cái gì? Vâng, Thanh Thanh tỷ, há, biết rõ rồi, Tiêu Kim diễn nói. Thanh Thanh đem Tiêu Kim diễn dẫn tới đông cửa hông, xe ngựa bên trên có một gốc lăn lộn màu mạn đà la hoa. Bình thường mạn đà la hoa đều là một loại màu sắc, nhưng này gốc mạn đà la lộ vẻ đi qua cải tạo, màu tím. Mạn đà la chính tại thời kỳ nở hoa. Tiêu Kim diễn nhận biết loại này hoa, đồng dạng thời kỳ nở hoa ở tháng 4 đến tháng 8. Không nghĩ tới, đây mới là tháng riêng liền đã nở hoa, đoán chừng là ở nhà ấm bên trong bồi dưỡng. Này bồn hoa đem đến Tam tiểu thư gian phòng, Tiêu Kim diễn xách chậu hoa, đi theo Thanh Thanh từ cửa hông tiến vào sân sau. Một đường bên trên, một lời không phát, u, đây không phải Thanh Thanh mà, một cái thanh âm truyền đến. Ở đường mòn trên, một tên công tử ca đi ngang qua, Tiêu Kim diễn vừa nhìn người tới, lại là đường gia thất thiếu gia Đường Ngạo, trong lòng tự nhủ thật sự là oan gia ngõ hẹp, liền đem chậu hoa hướng dơ lên rồi nâng, che kín mặt. Cũng may Đường Ngạo sự chú ý đều ở Thanh Thanh trên người. Thêm chi hắn đổi rồi một thân gia đình trang phục, Đường Ngạo cũng không có nhận ra hắn. Thất thiếu gia tốt, Thanh Thanh nhìn thấy Đường Ngạo, hơi thi lễ một cái, cũng không có quá nhiều biểu thị. Đường Ngạo bất quá là Đường gia bài danh dựa vào sau một cái thiếu gia. Chỉ biết ăn uống vui đùa, ở gia tộc bên trong bị người vụng trộm xưng là phế vật. Thanh Thanh cũng không muốn cùng hắn quá nhiều liên lụy, thật sự là đã lâu không gặp rồi. Lần này đi Giang Nam, ta mang theo một chút lễ vật trở về. Có thời gian buổi tối đi ta đi đâu lấy a? Thanh Thanh sắc mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Đa tạ thất thiếu gia rồi. Chờ rảnh rỗi Thanh Thanh đi bái phỏng thiếu gia. Đương nhiên, Thanh Thanh bận rộn như vậy là không có khoảng không. Thanh Thanh quay đầu đối Tiêu Kim Diễn nói. Còn thất thần làm gì? Đi thôi, dứt lời. Mang theo Tiêu Kim Diễn hướng hậu viện đi đến, đem Đường Ngạo phơi ở rồi một bên. Đường Ngạo ánh mắt lộ ra một luồng tức giận, bất quá là một luồng nha hoàn mà thôi, lại cùng bản thiếu gia nhăn mặt. Thối kỹ nữ, nhìn lão tử làm sao thu thập ngươi. Hắn tầm mắt rơi vào Tiêu Kim Diễn trên người, trong lòng bất thình lình run rẩy, trong lòng tự nhủ cái bóng lưng này thế nào quen thuộc như vậy. Bất quá nghĩ lại, thật sự là quá lo lắng. Kia người làm sao lại đến chúng ta Đường ra là một cái tạp dịch. Tiêu Kim Diễn đi theo Thanh Thanh, đi rồi chén trà nhỏ thời gian, đi đến rồi sân sau. Nói là sân sau, nhưng thật ra là một mảnh khu kiến trúc. Trong nội viện có một cái mấy chục mẫu hồ nhỏ, tên là Nghe Mưa Hồ. Giữa hồ có đình hành lang tạ, ở giữa trồng đầy hoa sen, có chút hà nhánh đã thấy xanh, có vài chục tòa trạch viện xen vào nhau tinh tế mép hồ mà xây. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, không hổ là hào môn đại gia, nếu là không ai dẫn đường, người bình thường tiến đến còn không bị khiến cho đầu óc choáng váng. Từ đình hành lang bên trong xuyên qua, bốn phía hòn non bộ quái thạch, hoặc như quỷ quái, hoặc như mãnh thú, nếu là không biết nơi đây, đêm đi lúc sợ rằng sẽ giật mình. Tiêu Kim Diễn xách chậu hoa, vừa đi, một bên bốn phía nhìn quanh, nhịn không được tán thưởng. Khó trách tất cả mọi người ưa thích có tiền, loại này kẻ có tiền thời gian, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Trước kia hắn đã từng có tiền qua, ở kinh thành ở Lý Thuần Thiết an bài tứ hợp viện. Nhưng như Đường ra so sánh, vẫn là kém rồi không ít. Thanh Thanh đem hết thảy xem ở trong mắt. Tiêu Kim Diễn cùng những người khác đồng dạng, lần thứ nhất đến sân sau, con mắt đều không chỗ sắp đặt, một bộ chưa thấy qua thị trường bộ dáng. Thế là huấn nói, an tâm đi đường, nơi này đều là thái thái, các thiếu gia địa phương, như va chạm rồi bọn hắn, ta cũng không cứu được ngươi. Đi đến hồ nhỏ nhất đông bắc chỗ, Đường Tích Thu độc tòa sân nhỏ, môn trên đầu lấy ô kim khắc gỗ lấy hoa ngữ hai chữ. Còn chưa tiến sân nhỏ, một mảnh hương khí đánh tới, đẩy cửa vào, toàn bộ trong sân cơ hồ trồng đầy hoa, nhiều loại hoa. Thục trung tháng riêng mặc dù không quá lạnh, nhưng ở loại này không phải mùa trổ hoa thời tiết, y nguyên có mười mấy loại hoa nở rộ, đem chọn cái sân bên trong mang ra mấy phần xuân ý. Thanh Thanh răn dậy nói, nhìn cái gì vậy còn không làm việc. Tiêu Kim Diễn uể oải nói, nhìn xem lại tiến không đến trong mắt thì thế nào. Thanh Thanh giận nói, còn học được mạnh miệng rồi đem hoa chuyển vào trong nhà. Tiêu Kim Diễn đem mạn đà la hoa đem đến Đường Tích Thu phòng khách bên trong. Trong sảnh cũng là mộc mạc, bày thiết lập cổ phác mà lại không mất nhã trí. Đặt này bên a, có thể phơi đến mặt trời. Thanh Thanh chỉ phía trước cửa sổ. Tiêu Kim Diễn dọn tới, Thanh Thanh lại nói, còn đặt ở này bên a. Tới gần cửa chính, Tiêu Kim Diễn lại rời đi qua. Thanh Thanh lại nói, nơi này cũng không được, chuyển sang nơi khác. Thanh Thanh có chủ tâm giày vò Tiêu Kim Diễn, xách một chậu hoa, một hồi mà đặt ở này bên, một hồi mà đặt ở kia bên, một hơi đổi rồi 7-8 cái địa phương. Ta nói quá tiểu thư, chúng ta có thể hay không đem địa phương chọn tốt rồi. Sau đó lại quyết định để chỗ nào bên đi, Thanh Thanh như dạng này ta làm sao giày vò ngươi. Nhíu mày nói, ta nếu không đem tất cả địa phương đều thử qua, lại làm sao biết rõ để ở nơi đâu tốt nhất đâu làm sao. Không muốn làm, không muốn làm ta có thể giúp ngươi cùng đại quản sự nói một tiếng. Hôm nay liền có thể lấy cuốn gói xéo đi. Nàng biết rõ, đường ra mặc dù quy củ lớn, nhưng trong phủ bọn hạ nhân bổng lộc cũng không tệ lắm. Lấy Tiêu Kim Diễn lúc trước kia lụi bại dạng, khẳng định không nỡ phần này kém chuyện. Ngươi đây là để ai xéo đi a? Một tên người mặc gấm tứ xuyên hoa phục quý công tử xuất hiện ở cửa ra vào, cười mỉm hỏi nói. Thanh Thanh nhìn thấy người tới, vội vàng bước nhỏ đi đến trước mặt, chân thành thi lễ mà bái. Nô tỳ Thanh Thanh, tham kiến đại thiếu gia. Người này đúng là hắn đường gia đại thiếu gia Đường Cơ, Đường Môn gia chủ Đường Chính Phong trưởng tử. Đường Cơ tướng mạo anh tuấn, mày rậm mắt to, sinh đến có chút ổn trọng, thêm chi lại là trưởng tử, sâu đến Đường Chính Phong tin một bề, cũng là tương lai chủ nhà họ Đường người thừa kế. Đường Môn gia chủ Đường Chính Phong tổng có huynh đệ 4 người, chính tự bối phận khác lấy Phong Nhã Hào Hoa 4 chữ mệnh danh. Huynh đệ 4 người lại sinh rồi 7 cái nhi tử, một cái nữ nhi, đại thiếu gia Đường Cơ, nhị thiếu gia Đường Sở, tam thiếu gia Đường Huấn, tứ thiếu gia Đường Luyện, ngũ thiếu gia Đường Mạc, lục thiếu gia Đường Kiêu, thất thiếu gia Đường Ngạo. Trong đó, đại thiếu gia, tam thiếu gia, lục thiếu gia là Đường Chính Phong chỗ sinh, nhị thiếu gia, tứ thiếu gia, ngũ thiếu gia là Đường Chính Hoa con trai độc nhất, thất thiếu gia Đường Ngạo là Đường Chính Mậu con trai, tam lão gia Đường Chính Chính chết yểu, cũng không hậu nhân, chỉ để lại di phúc nữ Đường Tích Thu. Đứng lên đi, Đường Cơ đi đến, mấy ngày nữa là tam muội luận võ chọn rể ngày, ta tới xem một chút, còn có không có có gì cần. Đường Cơ làm người ổn trọng, Đường Tích Thu luận võ chọn rể chuyện, lão gia tử toàn quyền giao cho hắn phụ trách, mấy ngày nay đến loay hoay sứt đầu mẻ chán, hôm nay lợi dụng thời gian rảnh đến xem Đường Tích Thu. Thanh Thanh nói, tam tiểu thư cùng mấy cái bằng hữu đi dạo chợ hoa rồi, muốn trễ chút mới trở về, đa tạ đại thiếu gia nhớ mong, này bên an bài rất thỏa làm. Đại thiếu gia, Thanh Thanh cho tam tiểu thư nấu rồi canh sâm, muốn hay không buổi tối cùng ngài đưa một chút đã qua. Đường Cơ cười lấy lắc đầu, không cần. Đường Cơ trong phòng khách, trong sân đi dạo một vòng, không đợi được Đường Tích Thu, thế là đứng dậy liền đi. Thanh Thanh hô nói, đại thiếu gia. Đường Cơ nghe vậy ngừng chân, bây giờ trời lạnh, đến vui tiểu tử kia lại là tay chân vụng về, nếu không buổi tối nô tỳ đi giúp ngươi làm ấm giường a. Thanh Thanh nói chuyện thời điểm sắc mặt đỏ lên, một bộ thẹn thùng nhược nữ tử bộ dáng. Tam tiểu thư Đường Tích Thu mặc dù sâu đến môn chủ sủng ái, nhưng không được lão thái gia ưa thích, lần này luận võ chọn rể chính là lão thái gia ý tứ. Đường Chính Phong mặc dù kiệt lực phản đối, nhưng cũng không lay chuyển được hắn. Đường Tích Thu là hào môn quý nữ, đến rồi năm cưới nữ gả niên kỳ, vốn hẳn nên tìm môn đăng hộ đối quý gia thiếu gia gả đi, lại chẳng biết tại sao làm cái luận võ chọn rể ra đến. Thanh Thanh lo lắng, nếu thật cái mà tam tiểu thư gả cho một cái không biết tên gia hỏa, chính mình đã qua còn không đi theo qua thời gian khổ cực. Thế là đem tầm mắt chằm chằm chuẩn đại thiếu gia Đường Cơ, coi như không có danh phận, dù là làm động phòng nha đầu, vậy cũng đáng giá, chỗ lấy thừa dịp không có người ngoài, to gan đi câu dẫn Đường Cơ. Đường Cơ nghe vậy sững sờ, chợt tức cười một tiếng, không cần, tạ ơn. Thanh Thanh vất vả biết bao bắt được một cái, đơn độc, chung đụng cơ hội. Như thế nào lại bỏ qua? Tiến lên hai bước, một cái từ phía sau ôm lấy Đường Cơ. Cơ, ngươi qua Mỹ. Đường Cơ mặt không biểu tình, lạnh giọng nói, buông ra. Thanh Thanh nghe ra Đường Cơ ngữ khí không vui, vội vàng buông tay, quỳ rạp xuống đất, đại thiếu gia, nô tỳ đáng chết. Đường Cơ xoay người, sờ rồi lên khuôn mặt nàng, ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, tiếc Thu liền như ta thân muội muội đồng dạng, liền xem như luận võ chọn rể, cũng không phải tùy tiện A Miêu A Cẩu đều có thể cưới được tay. Minh bạch đi, Thanh Thanh run giọng nói. Minh bạch rồi, Đường Cơ gật gật đầu. Làm tốt bổn phận của ngươi chuyện. Dứt lời xoay người rời đi. Đến rồi cửa ra vào. Lại nói, buổi tối ba canh về sau đến đây đi. Nghe được câu nói sau cùng, Thanh Thanh nhịn không được nhảy dựng lên. Trên mặt vui mừng, nô tỳ nhất định sẽ thật tốt hầu hạ đại thiếu gia. Một câu cuối cùng, tiếng như muỗi vo ve, mấy không thể nghe thấy. Đường Cơ quay người rời đi, từ đầu đến cuối không có nhìn Tiêu Kim Diễn một mắt. Thanh Thanh nhìn lấy Tiêu Kim Diễn, sắc mặt âm lãnh. Hôm nay chuyện nếu nói ra ngoài nửa chữ, ta tìm người đem ngươi loạn côn đánh chết. Minh bạch đi. Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, này tiểu ti trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Mới vừa rồi còn nét mặt tươi cười như hoa, hiện tại lại lạnh như băng xương. Thật là một cái âm dương mặt. Chợt tức gật rồi lấy đầu. Được rồi, để ở chỗ này a, Tiêu Kim Diễn nói. Cứ như vậy xong rồi, Thanh Thanh cười lạnh nói. Thế nào, chẳng lẽ còn muốn ta mời ngươi uống một chén sao? Tiêu Kim Diễn nói xong a. Ta cũng tốt mấy ngày không có uống rượu rồi. Thanh Thanh cười ha ha một tiếng. Đường đại bảo, ngươi cũng không chiếu chiếu tấm gương, chỉ bằng ngươi cũng xứng cùng bản cô nương uống rượu. Một chiếc xe ngựa đứng tại cửa ra vào. Sa Phu Hô nói, Tam tiểu thư trở về rồi. Thanh Thanh nghe vậy liền bước nhỏ đi ra ngoài nghênh đón. Không một lát, nâng đỡ lấy một nữ tử đi đến. Nữ tử này mặt trái xoan, mắt phượng, người mặc thu eo nắm ngọn nguồn váy lụa, bên ngoài phủ lấy màu hồng so hầu bao áo nhỏ, dáng người cao gầy, phong thái yểu điệu, xưng được là nhân gian tuyệt sắc. Nàng thần sắc lãnh đạm, mặt mày bên trong mang theo một tia vẻ u sầu, càng là người gặp càng yêu. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, cái này là đường gia tam tiểu thư Đường Tích Thu rồi. Người xưng thục trung đệ nhất mỹ nữ, lại không phải nói ngoa. Nếu bàn về tướng mạo, chỉ sợ chỉ có Lý Kinh Hồng, Vũ Văn Xương có thể cùng chi sánh ngang rồi. Tam tiểu thư, ngài trở về cũng không cùng nô tỳ thông báo một tiếng. Sớm biết nói, nô tỳ liền đi cửa ra vào chờ lấy ngài. Ai? Ngài cẩn thận bậc thang. Thanh Thanh được rồi, Đường Cơ hứa hẹn. Trong lúc nói chuyện đều có chút đắc ý vong hình rồi. Cũng may Đường Tích Thu trong lòng có chuyện, cũng không phát giác. Đi đến trong phòng, Đường Tích Thu hỏi, kia một gốc mạn đà la đâu? Thanh Thanh nói theo ngài yêu cầu bày xong. Ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Kim Diễn, nghiêm nghị nói, Đường đại bảo, ngươi làm sao còn ở nơi này? Tiêu Kim Diễn trong lòng tự nhủ, cửa bị ngươi ngăn chặn rồi. Ta không ở nơi này, chẳng lẽ còn bay ra ngoài không thành? Đường Tích Thu nhìn rồi Tiêu Kim Diễn một mắt. Đây là một cái mới tới hạ nhân, ta để hắn giúp khuôn hoa ấy nhỉ? Không hiểu quy củ. A, Đường Tích Thu cũng không ở Tiêu Kim Diễn trên người dừng lại. Ta có chút mệt mỏi, đi nghỉ ngơi một hồi. Thanh Thanh hướng hắn khoát tay, còn thất thần làm gì, nhanh đi ra ngoài. Trở lại tạp dịch sân, Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành ngồi ở cái ghế trên, mấy cái gia đình chính tại cho hai người đấm chân theo vai. Có mấy người trên mặt còn có ứ xanh. Tiêu Kim Diễn tức giận nói, các người ngược lại là dễ chịu rồi, làm hại ta bị Thanh Thanh kia ác tì giày vò rồi nữa ngày. liền miệng nóng hổi cơm cũng chưa ăn trên. Triệu Lan Giang chỉ cái bàn, có một chiếc bánh lớn, còn có một chén cơm, mấy khối thịt mỡ, còn có một cái trứng vịt muối, giữ lại cho ngươi đâu. Tiêu Kim Diễn bánh nướng cuốn cơm tẻ, há miệng liền ăn, một gia đình gần như nịnh nọt nói, đại bảo gia, muốn hay không ta cho ngài xoa bóp, lỏng lỏng gân cốt, ta thế nhưng là ở Phú Kiều đường làm qua. Tiêu Kim Diễn khoát khoát tay, ta nhưng không phúc hưởng thụ, mấy người các ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện muốn cùng hai huynh đệ thương lượng. Đám người ra ngoài, thuận tay tướng môn mang lên. Tiêu Kim Diễn đem một đường trên phát sinh chuyện cùng Triệu Lan Giang, Lý Khuynh Thành hai người giảng rồi, hai người căn bản không có hứng thú nghe. Người nói đại quản sự vì sao đem chúng ta đưa tới đường phủ, chỉ sợ hơn phân nửa cùng cái kia đường tam tiểu thư luận võ chọn rể có quan hệ a. Tiêu Kim Diễn hỏi Lý Khuynh Thành, các ngươi thế gia con cháu, gia tộc nữ tử xuất giá, có tùy tiện như vậy nha? Còn luận võ chọn rể, Lý Khuynh Thành lắc lắc đầu. Chắc chắn sẽ không, giữa gia tộc chú ý môn đăng hộ đối, này Đường Tích Thu lại là danh xưng thuộc trung đệ nhất mỹ nữ. Đến cửa cầu hôn, không phải hào môn chính là quý tộc, nhưng đường gia vì lại ai cũng không đáp ứng, lại làm ra một cái luận võ chọn rể. Này trong đó tất có vấn đề. Triệu Lan Giang hỏi, vấn đề gì? Lý Khuynh Thành trợn trắng mắt, ta lại không phải đường lão gia tử con run trong bụng. Người hỏi ta đi hỏi ai đây, bất quá, vẫn là phân tích nói, có hai cái khả năng. Thứ nhất, có ngoại bộ thế lực thúc ép đường gia gả nữ, đường gia không chịu đáp ứng, đành phải ra này hạ sách, đem đường tam tiểu thư lấy luận võ chọn rể phương thức gả đi. Mặc dù rơi giá trị bản thân, lại là hành động bất đắc dĩ. Còn có đây này, còn có cái khả năng, chính là đường gia gia rồi việc xấu trong nhà. Đường gia muốn thông qua loại biện pháp này, tùy tìm người đem tam tiểu thư gả đi. Nghe nhìn lẫn lộn, Triệu Lan Giang không hiểu nói, cái gì việc xấu trong nhà? Lý Khuynh Thành nhàn nhạt nói, càng là hào môn thế gia, càng là tàng ô nạp cấu chỗ, trong đó chi hỗn loạn, chỉ sợ người nghĩ cũng nghĩ không ra. Lý Khuynh Thành vốn chính là Kim Lăng Lý gia tương lai gia chủ, hắn nói tự nhiên có chút giá trị, chỉ là có chút sự tình, cũng không thích hợp nhiều lời. Tiêu Kim Diễn bỗng nhiên nói, còn nhớ rõ đường gia đại quản sự tìm tàu thú y phối mà bộ kia độc dược nha. Đường môn vốn chính là dùng độc thế gia, hắn đi bỏ gần tìm xa, chạy đến vắng vẻ vùng ngoại thành đi phối độc, khẳng định có cái gì nhận không ra người bí mật. Kia độc dược thiết lập là sau 3 ngày phát tác, còn có 3 ngày, chính là luận võ chọn rể rồi. Ta ngã nhịn không được hiếu kỳ, muốn nhìn một chút đến tột cùng sẽ xảy ra chuyện gì. Triệu Lan Giang cảm khái, như thế loạn thất bát tao, đầu đều lớn rồi, không bằng chúng ta dứt khoát đi rồi chính là. Tiêu Kim Diễn cười lấy lắc đầu, náo nhiệt như vậy sự tình, ta sao có thể bỏ qua. Hắn vốn là thích nhiệt náo người, không sợ sự tình làm lớn chuyện, liền sợ không có náo nhiệt có thể nhìn. Triệu Lan Giang nói, ta vừa cùng mấy cái tiểu nhị nghe ngóng, đường gia hạ nhân bổng lộc tuy cao, nhưng cũng bất quá là 5-6 lượng bạc mà thôi. Cái kia đại quản sự, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì, cho chúng ta nhiều bạc như vậy, khẳng định không có an cái gì hảo tâm. Chúng ta đến rồi nửa ngày rồi, cũng không gặp hắn tới tìm chúng ta. Thật chẳng lẽ là hắn đại phát thiện tâm, thấy chúng ta đáng thương, cho chúng ta đưa bạc? Lý Khuynh Thành ha ha cười to, người ý nghĩ quá ngây thơ rồi. Người ngẫm lại xem, thục trung đệ nhất mỹ nữ luận võ chọn rể, giang hồ trên các đại môn phái phái rồi cao thủ đến đây, thắng được người, đến một lần ôm mỹ nhân về, thứ hai lại cùng đường gia loại này thế gia thông gia, Vậy nhưng thật sự là nhân gian việc trọng đại. Nếu là ở này ngay miệng mà Đường Môn cái nào đó trọng lượng cấp nhân vật bỗng nhiên trúng độc bỏ mình, ngươi đoán sẽ phát sinh cái gì? Tất nhiên là gà bay chó chạy. Không được an bình, Tiêu Kim Diễn nói. Ta còn nghe nói, lần này luận võ chọn rể về sau, Đường Chính Phong chuẩn bị thoái ẩn, muốn tuyên bố đời tiếp theo chủ nhà họ Đường. Triệu Lan Giang Kỳ nói, Đường Chính Phong bất quá 40-50 tuổi, võ công những năm gần đây cũng rất có tiến cảnh, chính làm tráng niên, tại sao lại muốn thoái ẩn, có lẽ nhận đến không thể kháng cự nhân tố. Bất đắc dĩ vì đó đâu, Lý Khuynh Thành nói. Tiêu Kim Diễn nhớ tới ngày đó ở Phù Lăng Thành, gặp được rồi Đường Ngạo còn có Bắc Chu mấy người cao thủ. Nghe bọn hắn khẩu khí, là muốn trợ giúp Đường Ngạo thượng vị. Như thế nói đến, Đường Ngạo cùng Bắc Chu đã đạt thành giao dịch nào đó. Nghĩ đến chỗ này, Tiêu Kim Diễn nói, ta hiểu được, cái gì kia Đường đại quản sự đem chúng ta tới gọi tiến đến trước. Cố ý hỏi chúng ta có phải hay không người xứ khác. Nếu là tương lai Đường gia có kịch biến, ba người chúng ta chính là tiếp nồi hiệp. Cửa lớn mở ra, Đường Tạ đẩy cửa vào, lạnh lùng nói, ngoài cửa đến rồi mấy ngụm nồi lớn, ba người các ngươi đi đón xuống tới, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.